anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 44, đối thủ và đồng đội. Góc truyện audio.com. Hương vị béo ngậy của bơ khiến cảm giác bực bội vì không mở được giấy gói ban nãy của Han tốt lên trong nháy mắt. Winston ăn nốt phần bơ còn lại. Han nhìn chằm chằm vào môi Winston, thấy lưỡi hắn hơi lộ ra giữa bờ môi như đang liếm. Cậu nhớ đến cảnh hai người cùng hút thuốc trước kia, tên này đã cắn ngón tay của cậu, rồi còn dùng lưỡi đẩy điếu thuốc ra. Trong lòng cậu như có một quả lựu đạn cỡ nhỏ bỗng chốc nổ tung, rung động đến mức cậu suýt ngừng hô hấp. Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Han quay mặt sang hướng khác, nhưng chẳng đến mấy phút sau, cậu đã không kìm nổi lòng mình quay đầu lại. Ngón tay vừa sạch vừa dài của Winston đã thu dọn xong rác và hộp đựng thức ăn, khiến chúng trông như chưa từng được mở ra vậy. Cậu đang nhìn gì thế? Rõ ràng trước đây cậu luôn cho rằng giọng nói này rất lạnh lùng, thế mà bây giờ lại thấy nó vừa dịu dàng vừa chậm rãi, tựa như đang không ngừng dẫn dắt suy nghĩ của cậu tiến vào một vùng đất bí ẩn không ai biết đến. Đâu nhìn gì đâu, Han vốt cằm. Bệnh sạch sẽ của anh hình như hơi nghiêm trọng đấy. Đến hộp đựng thức ăn trên máy bay mà cũng phải thu dọn gọn gàng thế kia. Nếu như tôi sạch quá thật, cậu đã bị tôi đuổi như đuổi rán từ lâu rồi. Ánh mắt Winston lướt qua như biết tổng Han đang nghĩ gì trong đầu. Hắn chìa tay ra trước mặt Han, thong thả mở bàn tay, thản nhiên nói. Vừa nãy chắc là cậu đang nhìn tay tôi. Làm gì có tim Han như vừa bị ai bắn trúng. Ồ, vậy sao, tiếc thật, tiếc gì, Han thấy tò mò, khóe môi Winston lại nở một nụ cười Han đã vô cùng thân thuộc. Tôi có thể để cậu sờ thử. Sờ gì cơ, ngón tay tôi có bệnh đâu. Han trợn tròn mắt, nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn lại bắt đầu rối loạn. Hay là cậu muốn liếm thử? Lại là giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng ánh mắt kia lại mang theo sự hài hước ấm áp. Này, trình độ tự kỷ của anh lại thăng cấp rồi đấy. Han khinh thường kéo miếng bịt mắt xuống, định tiếp tục ngủ. Có điều cũng chính từ đấy, Han bỗng bắt đầu chú ý đến mọi hoạt động trong khoang máy bay, đặc biệt là nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh. Cậu cho rằng mình đã thấu hiểu Winston hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng bây giờ cậu lại phát hiện không chỉ như vậy. Tiếng hít thở của Winston, cách lật báo có 102 của hắn, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của hắn. Ngón tay hắn sẽ cầm báo như thế nào, sẽ cầm vào góc nào của tờ báo nhỉ, sau đó, ngón tay với những đường cong tao nhã đầy nam tính ấy sẽ chạm lên môi cậu, chậm rãi mà khẽ khàng tiến vào giữa hai môi cậu, đụng vào lưỡi cậu, khuấy đảo thế giới của cậu đến nghiêng trời lệch đất. Tiếp viên đến bên cạnh người Han, thu dọn hộp thức ăn cậu để trên mặt bàn. Đối phương chỉ chạm khẽ lên vai cậu một cái thôi, thế mà Han đã kinh hoàng vén miếng che mắt lên. Xin lỗi ngài, Han nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của tiếp viên đối diện. Không không sao, hoàn toàn không ngủ nổi. Sao thế? Bàn tay Winston vươn về phía Han càng lúc càng gần, ngón trỏ của hắn cong lại, sắp sửa chạm vào gò má Han đến nơi. Han tránh đi như bị giật điện. Không không sao cả, tôi chỉ tưởng rác trong hộp đựng thức ăn rơi lên người mình thôi. Rác ở đâu ra? Winston nghiêng mặt liếc mắt nhìn từ dưới lên trên. Cậu ăn sạch cả rồi. Tôi ngủ tiếp đây. Han thở phù một hơi. Không nên nhìn tên này tiếp nữa thì hơn. Nhìn càng lâu, nghĩ càng. Góc truyện audio.com. Nhiều, vậy cậu ngủ đi. Ngón tay Winston chạm lên miếng che mắt của Han, kéo nó xuống cho cậu. Cậu nín thở, chỉ sợ hơi thở của mình tiếp xúc với người kia sẽ khiến hắn nhận ra điều gì đó. Ngón tay Winston rời đi khẽ lướt qua mũi Han. Han xoay người, nghiêng đầu sang hướng khác, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lắng lại sau vài phút, Han thở đều đều. Ngủ có thể giúp cậu tạm thời buông bỏ tất cả những chuyện nghĩ không thông. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Abu Dhabi lúc rạng sáng. Han choáng váng đứng lên, vừa ngáp vừa kéo hành lý từ trên giá xuống. Nhìn thấy hành lý của một hành khách khác sắp sửa rơi vào đầu Han, Winston đột ngột đứng bật dậy, vươn dài cánh tay ấn đầu Han xuống. Ai ra, Han đối diện với ánh mắt của Winston. Cẩn thận chút, hắn đeo hành lý lên vai. Han đi theo sau lưng hắn hỏi. Này, đội các anh ở đâu thế? Khách sạn gần đường đua Yas Marina. Sau khi ra khỏi máy bay, Winston xoay người đứng đợi Han. Cậu vẫn tự tin mình có thể lọt vào top 5 trong chặng này chứ? Han nhếch môi cười. Có thể chứ, vì sao lại không nhỉ? Đường đua Yas Marina bao gồm những đoạn đường tốc độ cao và những góc cua gấp liên tiếp, hơn nữa lượt đua chính lại diễn ra vào ban đêm, là một màn khảo nghiệm năng lực khó khăn của các tay lái. Han có thể cảm giác được khả năng phán đoán khi vào cua cũng như khả năng nắm bắt thời cơ của mình đã hoàn toàn khác hẳn hồi mới bước vào F1 rồi. Thêm vào đó, Thẩm Xuyên và Thẩm Khê còn giúp cậu cải tiến xe đua, khiến cậu chưa bao giờ tự tin như hiện tại. Vậy chắc là tôi nên bắt đầu chuẩn bị múa thoát y rồi nhỉ?

Winston đáp, vì sao, chúng ta trở thành đồng đội không hay à? Còn có thể tập luyện cùng nhau trong các buổi huấn luyện hàng ngày nữa. Thực lòng hắn không hề muốn gia nhập đội Ferrari, nhưng nghe Winston nói cậu sẽ ảnh hưởng khiến hắn không cách nào đua tốt được, cậu bỗng thấy chua chát. Bởi nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chịu quản thúc của đội Ferrari. Đội đua lớn như thế này không đơn giản như đội đua của cậu hiện giờ. Khả năng của cậu cộng, gocchuyenaudio.com, với tính năng của xe Ferrari sẽ khiến chuyện bắt kịp Owen và chắc nằm trong tầm với. Bọn họ sẽ yêu cầu cậu chặn đầu để bảo vệ vị trí quán quân cho tôi. Tôi không muốn những chuyện như thế phát sinh, Winston trả lời, hắn hé miệng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Khi cậu đạt được thành tích, đa số mọi người sẽ khen ưu thế của xe Ferrari vượt trội, đưa cậu lên hàng những tay đua đẳng cấp, có điều năng lực của cậu sẽ bị đánh giá thấp. Nhưng nếu là ở đội đua Marcus, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Trong mắt giới truyền thông và công chúng, tài năng của cậu sẽ ưu việt hơn tính năng xe đua. Nghe Winston nói đến đây, hắn đã không còn giận chút nào nữa. Còn một điều quan trọng nhất. Gì thế, nếu cậu trở thành đồng đội của tôi sẽ vin cơ đó để mắt tới cậu. Dù cậu có ở đâu, tôi cũng sẽ muốn đợi cậu, bảo vệ cậu. Nhưng cậu là một người rất tự lập, nếu trên đường đua mà tôi cứ quan tâm đến cậu, cậu nhất định sẽ tức điên người mất. Không biết vì sao tai hắn lại đỏ dừ, cậu cúi đầu, gót chân đạp đạp mặt đất, thực ra bây giờ anh đã rất quan tâm tới tôi rồi. Vậy thì đi đi, nếu ngài Marcus đã không đồng ý cho phỏng vấn đôi, tôi sẽ giải thích với Wilson vậy. Ha ha ha, đúng nhỉ, nếu là anh nói, chị ấy chắc chắn sẽ lượng thứ. Bởi chị ấy có cảm tình với anh mà. Rời khỏi sân bay, sau khi di chuyển tới đảo Ya, hai người chào tạm biệt, hắn đến khách sạn gặp đội đua của mình. Marcus vừa nhìn thấy cậu đã lao tới ôm chặt. Trời đất ơi, tôi còn tưởng rằng cậu bị Van Winston lừa tới đội Ferrari thật rồi. Suýt nữa đấy, hắn còn nói muốn tặng tôi một siêu xe Ferrari cơ, tôi cũng tặng cho cậu được. Lúc nào, đến khi nào cậu sinh nhật 20 tuổi, đảm bảo là mẫu xe mới, ông đê tiện quá đấy, sinh nhật 20 tuổi vậy năm sau tôi vẫn phải ở lại đội Marcus à. Cậu cũng có thể tự dùng tiền hoa hồng mà mua, nhìn thấy Thẩm Xuyên đi tới từ phía đối diện, hắn liền nở một nụ cười thật tươi, vươn tay ôm lấy vai anh. Đây mới là nguyên nhân chính khiến tôi ở lại đội đua Marcus. Tiến sĩ Thẩm đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Thẩm Xuyên lắc đầu cười khẽ, đừng lôi tôi xuống nước. Thẩm Khê ló đầu ra nói, ấy, không phải có đội đua thỏa thuận sẽ tăng tiền lương hàng năm lên 1/3 để mời chúng ta sao? Hắn cũng muốn đi cùng à? Marcus ôm đầu, được rồi, tôi biết mấy người muốn dồn tôi vào chỗ chết mà. Cuối năm nhớ thưởng nhiều nhiều hoa hồng cho tôi nhé. Hắn cười đi về phòng của mình. Từ phòng cậu trông ra có thể ngắm được hải cảng nha, đường đua nằm cách có một quãng đường, đối diện với khách sạn của Winston ở xa xa. Hắn thậm chí không kìm lòng được nghĩ rằng. Nếu dùng ống nhòm, liệu cậu có thể trông thấy Winston không? Tên ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ? À hắn sạch sẽ như thế, giờ chắc chắn đang tắm rồi. Hắn nghĩ một hồi rồi nhắn tin qua. Vốn đã đứng trước cửa phòng anh rồi, nhưng bấm chuông nửa ngày chẳng có động tĩnh nên tôi lại về. Không ngờ chưa đầy 2 giây sau, Winston đã trả lời. Đồ lừa đảo, cậu vốn không hề qua đây. Hắn che miệng cười, trả lời với tốc độ cực nhanh. Ồ, anh đang không tắm à? Tin nhắn của Winston lại tới. Tối muốn qua đây không? Hắn đang định trả lời lại nhớ đến cái hẹn với Audrey Wilson, vì thế nhắn lại. Để xem lịch phỏng vấn của chị Wilson thế nào đã, nếu kịp sẽ đến phòng anh tham quan. Winston đáp, được, hắn gọi điện thoại cho Audrey. gocchuyenaudio.com, Wilson, không ngờ cô lại ở ngay cùng một khách sạn với đội đua Marcus. Hai người hẹn sẽ gặp mặt ở nhà ăn trên tầng cao nhất của khách sạn. Audrey đặc biệt yêu cầu ngài Marcus không để giám đốc truyền thông hoặc trợ lý đi cùng, cô muốn hắn tiếp nhận buổi phỏng vấn trong trạng thái thoải mái tự nhiên nhất. Giám đốc truyền thông và trợ lý truyền thông tới phòng hắn khi thấy cậu đang mặc quần bỏ áo phông cộc tay ngồi trên giường chăm chú chơi iPod thì ăn ý để lộ vẻ mặt suy sụp. Hắn, nếu đã nhận buổi phỏng vấn của một nhà báo có tiếng rồi, cậu phải mặc com lê chứ? Không phải chị Wilson đã nói sẽ để tôi hoàn thành buổi phỏng vấn trong trạng thái thả lỏng nhất sao? Hơn nữa mọi người đã dặn tôi hết những câu không được nói rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hắn trước đây cậu đâu có thế này. Cậu mong mỏi được Audrey Wilson phỏng vấn lắm cơ mà cậu đã từng nói cô ấy là nữ thần trong mộng của cậu. Giám đốc truyền thông chẳng còn biết nói sao. Hắn sững cả người đúng thế, được Audrey Wilson phỏng vấn trực tiếp cậu thấy rất vui vẻ thế nhưng cảm giác vui mừng này hoàn toàn không giống với cảm giác tràn ngập mong chờ trước đấy. Dù cậu vui lòng, nhưng cậu rất bình tĩnh. Tôi không mang com lê, hằn nhìn giám đốc truyền thông. Ôi thần linh ơi, giám đốc truyền thông che mắt lại. Vì thế cuối cùng, hằn vẫn mặc áo phông trắng kết hợp với quần bò xanh lên nhà hàng tầng thượng. Ban công khách sạn được lắp kính hoàn toàn, Audrey Wilson đã đặt chỗ trước ở một nơi hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị làm phiền. Cô cũng không ăn mặc quá trang trọng, vạt áo sơ mi thắt thành một cái nơ bên thắt lưng, phía dưới cũng mặc quần bò, gương mặt trang điểm nhạt tạo cho hằn cảm giác thân thiết. Hằn lại lần nữa cảm thấy vui mừng vì mình không mặc com lê tới đây. Nếu cậu mặc chẳng phải sẽ trở nên quá nực cười khi so với Audrey sao? Bên cạnh Audrey là nhà báo ảnh đang giữ máy chụp hình. Ánh sáng ở đây đẹp thật, chẳng phải dùng đến tấm phản quang. Audrey cười nói, hằn ngồi xuống, mỉm cười nhìn Audrey. Cậu đang cười gì thế? Audrey hiếu kỳ hỏi, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện có một người bạn đã từng nói thích nhìn thấy tôi ở những nơi sáng rõ. Hôm nay lại được nhìn thấy chị Wilson ở một nơi sáng sủa thế này, mọi đường nét của chị đều rõ ràng, tôi đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của bạn mình khi nói câu đó. Audrey nghiêng mặt mỉm cười, có lẽ tôi có thể hiểu cảm giác của bạn cậu đấy. Bởi vì Hannah, khi cậu mỉm cười thật tươi, dù chung quanh không có ánh sáng, người khác cũng cảm thấy vạn vật sáng bừng. Mặt Hannah nhất thời đỏ ửng, đến mang tai cũng đỏ lên theo. Cậu hơi cúi đầu sờ sờ mũi. Được rồi, tôi không trêu cậu nữa, xin cậu hãy nghiêm túc và thành thật trả lời những câu hỏi của tôi. Bây giờ không có giám đốc truyền thông hay bất cứ nhân viên nào trong đội đua giám sát cậu, cậu có lời nào muốn nói mời hết mình thổ lộ. Những câu hỏi của Audrey chủ yếu tập trung vào những kế hoạch của Hannah trong F1, phán đoán và chiến lược trên đường đua cũng như Hannah mong muốn FIA sẽ thay đổi điều gì. Dù Hannah có nói gì, Audrey trước sau vẫn mang một bộ mặt nghiêm túc lắng nghe. Có những lúc Hannah không biết biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào cho rõ, Audrey lại có thể chạm tới bằng đúng một câu. Hannah rất cảm kích sự thấu hiểu ấy. Được rồi, những câu hỏi mang tính chuyên môn chỉ tới đây thôi. Bây giờ chúng ta hãy nói về những chuyện khiến người hâm mộ. gocchuyenaudio.com Thấy hứng thú, gần như tất cả người hâm mộ F1 đều biết Van Winston đội Ferrari luôn lạnh lùng khi đứng trước công chúng, trước đây cũng chưa từng nghe tin cậu ta giao lưu với ai thế, nhưng bây giờ cậu đã được đội đua Ferrari công nhận là bạn của Winston rồi. Hai người quen nhau như thế nào vậy? Audrey tò mò hỏi, vấn đề này đột nhiên lại làm khó hằn. Đúng thế, hai người quen nhau thế nào vậy? Hình như lần đầu tiên cậu nói chuyện với người kia là ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha. Sao vậy, Han? Đại khái là bởi vì tôi đáng tin nên Winston mới chủ động bắt chuyện. Dù sao cũng không thể nói vì trả thù McGrady trong nhà vệ sinh cậu quên cả việc kéo khóa quần, để đến nỗi Winston phải nhắc nhở được. Audrey lại lấy điện thoại ra cười bảo, thực ra tôi đã phỏng vấn Winston trước khi phỏng vấn cậu. Câu hỏi phỏng vấn của cả hai bên đều như nhau cả. Cậu biết Winston đã trả lời thế nào không? Trả lời thế nào? Tim Han lại đập loạn cả lên. Dù chuyện có đáng xấu hổ đến thế nào, tên Winston này cũng có thể nói thẳng ra tuồn tuột. Nếu chuyện ở nhà vệ sinh Grand Prix Tây Ban Nha bị công bố, hằn nghĩ mình không cách nào tiếp tục dấn thân trong giới này được nữa. Winston nói, nụ cười nhếch mép của Audrey khiến hằn dự cảm có chuyện chẳng lành. Dáng vẻ cậu chưa kéo khóa quần mà đã nghênh ngang bước ra khỏi phòng vệ sinh khiến người ta khó lòng chịu nổi, vì thế cậu ta mới nhắc nhở. Hằn lập tức bịt kín mắt mình, đừng có thành thật như thế chứ. Câu hỏi thứ hai, cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày kia cậu và Winston sẽ phối hợp với nhau trong cùng một đội đua chưa? Hằn ngẩng đầu, hôm nay cậu vừa thảo luận vấn đề này với Winston khi hai người ra khỏi sân bay. Có chứ, sao lại chưa từng nghĩ tới được? Nếu ở cùng một đội đua chúng tôi có thể cùng luyện tập cùng thi đấu, tôi sẽ có càng nhiều thời gian học tập và trò chuyện với hắn hơn. Nhưng tôi nhỏ hơn Winston 3-4 tuổi, đối với hắn tôi chỉ như đứa trẻ con, nếu chúng tôi ở cùng một đội đua, hắn nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ tôi sẽ không thể nào trưởng thành được. Vì thế tôi thà rằng chỉ làm đối thủ trên đường đua của hắn, như vậy mới có thể trưởng thành. Hắn cầm ly thủy tinh trước mặt nghiêm túc nói, lời tác giả, giờ giải lao, Winston, thực ra tôi không muốn em làm đồng đội của tôi là vì tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được. Hắn, không kiềm chế được gì? Winston, không kiềm chế được mỗi ngày sẽ làm em khóc ngất đi. Hằn, trong đầu anh có khoảng bao nhiêu suy nghĩ đen tối thế hả? Winston, nhiều lắm, em có muốn nhìn thử xem không? Cách chương.